Tiên môn thiếu gia, chương 183, nâng đỡ thế lực của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng thấy Hạ Băng Vân dáng vẻ nghi hoặc Thương Hạo nói, ngày hôm nay ta đến Phàm Quốc xem một chút, thì ra là hoàng đế được Ô Chính Nguyên đến nâng đỡ ta muốn đổi một hoàng đế, nghĩ đến ngươi làm qua huyện trưởng, mới có thể thống trị được quốc gia này, có muốn làm nữ hoàng hay không? A, Hạ Băng Vân liền ngây dại tại chỗ. Hạ Băng Vân đang nghĩ, lấy được quyền lực tối cao quốc gia là cần phải lực lượng cường đại, không nghĩ tới một hoàng đế phàm quốc tại trong miệng Thương Hạo trở nên không đáng giá như vậy. Việc này đối với Hạ Băng Vân nói thật là một chuyện làm cho nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Cũng không đợi Hạ Băng Vân trả lời, Thương Hạo đem Cửu Tinh Thải gọi đến. Cửu Tinh Thải sau khi đi vào liền thấy Hạ Băng Vân ngồi trên đùi Thương Hạo, trong mắt dĩ nhiên lộ ra một chút ước ao. Phong chủ, có chuyện gì sao? Phàm quốc Khánh Dương quốc này vẫn là bởi Ô Chính Nguyên ủng hộ. Đúng vậy, Khánh Dương quốc vẫn luôn là bởi phong chủ bổ nhiệm, bọn họ nhất thiết phải nghe theo chúng ta ủy nhiệm. Hoàng đế này cùng Ô Chính Nguyên là tình huống gì? Hoàng đế này hàng năm đều có thể tiến hành hành vi chọn tú, mỹ nữ tuyển ra sẽ đưa tới cho phụ tử Ô Chính Nguyên hưởng thụ, rất nhiều người nữ bị phụ tử Ô gia thải bổ mà chết. Vùng xung quanh lông mày Thương Hạo liền nhíu lại, nghĩ thầm hoàng đế này cũng không phải thứ tốt gì, người này không thể lưu lại. Sự tình phàm quốc này ta trực tiếp thao tác hẳn là môn phái sẽ không hỏi đến chứ. Phong chủ yên tâm, Khánh Dương quốc này căn bản cũng không có tài nguyên gì, tụ hoa cung cũng sẽ không lưu ý chỗ kia, hơn nữa, ngươi bây giờ biểu diễn thế lực ra rồi, cung chủ cũng sẽ không hỏi đến sự tình của quốc gia nho nhỏ này. Thương Hạo khẽ gật đầu, trong lòng liền càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Nếu như ta muốn bổ nhiệm Hạ Băng Vân đi làm nữ hoàng, việc này có thể chứ? Thương Hạo đối với trình tự này cũng không phải là quá rõ. Việc này bởi phong chủ ngươi nói, chỉ cần phong chủ muốn làm như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Cửu Tinh Thải lúc nói chuyện nhìn về phía Hạ Băng Vân ánh mắt liền càng nhiều một chút ước ao, nghĩ thầm mình cũng không kém gì người nữ nhân này, thế nào phong chủ đối với nàng để tâm như vậy. Hoàng đế phàm quốc có thể tu luyện sao? Cái này là có quy định, hoàng đế phải là người dưới trúc cơ tầng 6, cao hơn trúc cơ tầng 6 mà nói nhất định phải tiến vào môn phái tu chân. Như vậy a, Thương Hạo vừa nghĩ thật đúng là có thể cho Hạ Băng Vân đi làm nữ hoàng, nàng một bên là nữ hoàng, một bên tu luyện. Như vậy cũng có thể rời xa tụ hoa cung, về phần nói trúc cơ tầng 6, khoảng cách này Hạ Băng Vân liền quá xa, có lẽ nàng mấy chục tuổi mới có thể đạt được cũng khó nói. Cửu Tinh Thải, ngươi từ ngọn núi điều một đội nữ hộ vệ trúc cơ kỳ. Đến lúc đó tiến vào Khánh Dương quốc bảo hộ Hạ Băng Vân. Dạ, Cửu Tinh Thải đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài. Trạch ca, ngươi thực sự muốn ta đi làm nữ hoàng gì đó. Dù sao cũng là người nắm giữ qua quyền lực, đối với quyền lực thì có một loại khát vọng, Hạ Băng Vân phát hiện tại bên trong tụ hoa cung này căn bản cũng không có địa vị của mình thì, hiện tại bỗng nhiên nghe nói có một phàm quốc có thể cho mình làm nữ hoàng thì, trong lòng cũng có chút kích động, đối với nàng mà nói, làm nữ hoàng khả năng so với tu chân càng thêm có lực hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ở bên trong tụ hoa cung này trong thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên bao nhiêu tu vi, còn không bằng đổi một hoàn cảnh, đến phàm quốc phát triển. Ngươi yên tâm, chỗ kia linh khí tuy rằng không được thế nhưng ta sẽ cung cấp cho ngươi hàng loạt đan dược, không bỏ lỡ được tu luyện của ngươi, thậm chí tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn so với đệ tử bình thường của môn phái. Trẻ ca, ngươi khẳng định có tính toán gì đúng không, bằng không cũng sẽ không để cho ta đi làm nữ hoàng. Ta đích xác có dự định, yêu cầu duy nhất của ta đối với ngươi chính là kiến thiết một cái quỹ từ thiện, đồng thời dùng lực lượng quốc gia toàn lực thôi động cái quỹ này. Đem quỹ từ thiện làm lớn, Trạch ca thực sự là kỳ quái, ngươi ở trên địa cầu làm lấy một quỹ từ thiện thế nào đến tu chân giới lại phải làm quỹ như vậy. Ngươi phải biết rằng, chúng ta là người tu chân, bản thân chính là người sát phạt trong cuộc đời sát nhân không ngừng, đây đều là chuyện ác, chúng ta chỉ có làm một chút việc thiện mới có thể hóa giải những tội ác này của chúng ta, ta cũng chính là mưu cầu một cái an lòng. Thương Hạo chỉ có thể là nói như vậy cho Hạ Băng Vân. Hạ Băng Vân cũng không nghĩ nhiều, cảm giác được Thương Hạo cũng chính là muốn dùng phương thức như vậy đi cầu một cái tâm tình, dùng lực gật đầu một cái nói. Kỳ thực Trạch ca, ta là biết tâm ý của ngươi, ngươi biết ta không cách nào thích ứng môn phái, đặc biệt môn phái như tụ hoa cung vậy, lại không cách nào rời tụ hoa cung đi, liền đặc biệt thiết kế cho ta một chỗ như vậy, Trạch ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Vừa nói chuyện, lúc này Hạ Băng Vân cũng là động tình không dứt, thoáng cái lộ ra điên cuồng hẳn lên, liền ôm hôn Thương Hạo. Nữ nhân này, Thường Hạo thấy Hạ Băng Vân hiểu lầm ý nghĩ của chính mình, chần chờ một chút nghĩ thầm dù sao mình cũng nghĩ đến tại tu chân giới đây khai chi tán diệp, Hạ Băng Vân sinh hạ hài tử sẽ trở thành người nối nghiệp Khánh Dương quốc coi như là mình cho mình để lại đời sau. Nghĩ tới đây, Thường Hạo cũng không nhịn nữa, đứng dậy ôm Hạ Băng Vân liền tiến vào trong bồn tắm nước nóng. Nhất thời cả trong bồn tắm đã sắc xuân đầy nhà. Từ bể tắm đến phòng ngủ, Thương Hạo bày ra chính là cường đại chiến lực, các loại kỹ xảo học được từ màn ảnh nhỏ được Thương Hạo nhất nhất triển khai, đây là Thương Hạo lần đầu tiên nguyên vẹn phóng thích tình cảm của mình. Vài canh giờ sau đó, Thương Hạo đã thần thanh khí sảng ngồi ở nơi đó thưởng thức trà. Từ biểu hiện Hạ Băng Vân mà thấy, nữ nhân này thật đúng là một người không có trải qua loại chuyện đó, hiện tại cả người sớm đã ngồi phịch ở trên giường. Cửu Tinh Thải không biết là tiến đến lúc nào, kiều mị hướng về phía Thương Hạo cười nói. Phong chủ thực sự là cường hãn, chỉ là Hạ Băng Vân này cũng không có tu qua phồn hoa quyết tụ hoa cung ta, cái loại này chỉ là thân thể cảm giác dễ chịu sau khi triển khai phồn hoa quyết. Thương Hạo tại Cửu Tinh Thải toàn thân cao thấp nhìn một chút cười nói. Lúc nào ngươi biểu diễn một cái được rồi, tâm tình khoái trá, lại rõ ràng biết ý nghĩ nữ nhân này, Thương Hạo liền dường như vui đùa nói một câu. Khẽ cười một tiếng, Cửu Tinh Thải nói, Tinh Thải xin đợi lấy phong chủ ngắt lấy bất cứ lúc nào. Nói xong ném một cái nhìn quyến rũ cho Thương Hạo, chuẩn bị xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ yên tâm, đây là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần đệ tử của chúng ta đến, thế lực cường đại đều có thể bị chúng ta phá hủy. Được, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi dẫn đội đi, người nào nếu mà phản đối liền thanh trừ hết, được rồi, còn có một nha nội Tô gia tiểu tử kia âm thầm có một chút bố trí, xem ra là muốn xoán vị, các ngươi cũng trọng điểm tra một chút, nếu mà không giải quyết được giết chết hắn đi. Đối với người như Tô nha nội vậy, Thương Hạo cũng có quyết định của chính mình, tiểu tử này muốn phản loạn giữ lại cũng là một tai họa. Phong chủ yên tâm đi, bảo đảm cho ngươi thỏa mãn. Cách chương.